cho nên ta vén tay áo hì hục ăn. Hừm, thật sự là không hợp tính cách ta mà. Thế nhưng tục ngữ có câu, nhập gia tùy tục, đương chung quanh tất cả mọi người đều cho rằng ăn cơm Tây phải văn minh tao nhã. Để không bị khinh bỉ, ta cũng chỉ có thể làm bộ rất hưởng thụ, rất mỹ mãn mà nhai nuốt từng miếng nhỏ, cơ mà, công suất hoạt động của miệng ta thật sự vẫn rất nhanh à, cho dù ta giả bộ thục nữ cũng đã đem pizza trước mặt loang loáng xử lý hết. Chờ ta ăn vào trong bụng 48 đồng xong, hiển nhiên là còn không ăn no bằng hộp cơm 5 đồng. Trong lòng hối hận, thật là nghẹn ngào không nói nên lời. Giữa lúc ta đang tinh tế cảm nhận dư vị sau khi ăn một bữa đại tiệc xong, ta bỗng mơ hồ nghĩ hình như thiếu thiếu cái gì. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Nga nguyên lai là thiếu phô mai. Hừ, lần đầu tiên ăn cơm Tây dĩ nhiên lại hãm hại ta như vậy. Vì vậy ta rất ngu ngốc vừa ngoắc vừa hô, anh phục vụ, phô mai của tôi sao còn chưa mang lên, tôi đã ăn xong rồi. Các người xảy ra chuyện gì à, phục vụ chừng ta nửa ngày. Cuối cùng mới riong riong trả lời, tiểu thư, phô mai của cô đã rắc trên mặt pizza rồi. Ta giả vờ chấn định phất tay, Nga, vậy không có việc gì, anh đi làm đi. Từ lúc đó, ta không còn đi qua nhà hàng cơm Tây nữa. Mỗi khi muốn kinh qua đều phải đi đường vòng. Hôm nay, ngồi ở nhà hàng phong cảnh yêu nhã, hoàn hảo mặt mang theo mỉm cười tinh tế cắt từng miếng thịt bò. Động tác yêu mỹ tựa như quý tiểu thư Anh Quốc, mà ta thì lại quơ trong tay dao nĩa hận sao tảng thịt bò trên bàn không phải là bản mặt của tên nào đó để ta băm thành đầu heo. Khi ta kể đến đoạn hắn đem một người thiếu nữ yếu đuối như ta vứt bên vệ đường, thật sự là khó nén trong lòng phẫn hận, ta vỗ bàn ba một tiếng, hoàn hảo lại càng hoảng sợ. Nhanh chóng đem đĩa thịt bò đẩy sang một bên, trừng mắt ta nói, Phương Nam Nhân, ngươi chú ý tới vệ sinh có được hay không? Nước bọt của ngươi phun phèo phèo kìa, nhìn nàng ánh mắt ghét bỏ, ta liền thụ thương nghiêm trọng, ngươi cũng không quan tâm đến ta một chút nào, chỉ biết nghĩ đến bò bít tết của ngươi. Nàng hình như cũng hiểu được lời của nàng đã kích tới tâm hồn bé bỏng yếu đuối của ta. Liền ôn nhu trấn an, thôi nào, cái kia, thống khổ của ngươi ta đều có thể lý giải. Thực sự đó, tên nam nhân này cũng quá thất lễ, coi như là hắn tuyển ngươi thì sao? Hắn lớn lên đẹp trai lại có tiền thì sao? Có thể tự cao tự đại như vậy ư, xía, cô nãi nãi ta đời này, ngoại trừ lớn lên vẻ ngoài xinh đẹp như hoa như ngọc chim sa cá lặn. Ưu điểm lớn nhất chính là gặp qua không ít trai đẹp. Mà trai đẹp có tiền lại càng không đếm xuể. Ta cúi đầu suy nghĩ một chút liền nói, kỳ thực soái ca ta đã thấy cũng rất nhiều, bất quá đều là không mặc quần áo a. An Hảo ngẩn người, sau đó vạn phần khinh bỉ nhìn ta, cô nãi nãi nói chính là người thật hàng thật, không phải diễn viên GV. Vì vậy ta trầm mặc, sau đó ngẫm lại, tức giận, mụ nội hắn, không phải là quăng ngã hắn hai lần sao? Cái tên nam nhân keo kiệt kia nếu như hiện tại để lão nương nhìn thấy hắn. Ta cầm dao nhỏ hướng tảng thịt bò hung hăng băm một phát xui xẻo thay. Tảng thịt bò bay vèo thành một đường vòng cung đẹp mắt. Văng ra ngoài rơi vào âu phục một người nam nhân vừa vặn đi qua bên cạnh ta. Chấm, gặp được thì sao? Một thanh âm lạnh như băng vang lên. Chú thích, một đồng nhân dân tệ bằng khoảng 2.500 đồng Việt Nam. Ta không biết tác giả có viết sai không nữa. Quýt xì 4K, 1 kg, email protected, cách chương.